chinh phục công chúa, chương 54, em ghen phải cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó xảy ra rất thảm hại versus hai cặp Hanno và Minmi. Còn Duy versus Trâm vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Vì chót hứa versus cô Lan nên hắn lúc nào cũng bị Lâm Nhã bám theo lấy cơ hỏi bài tập để gần gũi thân thiết versus hắn. Nhìn hắn như rét tự nhiên nó thấy bực tức và vô số những em bạn đã ra đi câu ngày trở lại. Điển hình nhất là có một ngày như sau, trống hết hát vang lên, nó vừa thu dọn sách vở vừa quay qua hắn. Việt Anh, hay, chưa kịp chưa nói hết câu thì Lâm Nhã đã ngồi luôn trong cổ họng nó. Nhỏ đi ra bấu lấy tay áo hắn nũng nịu, anh giảng cho em bài lúc nãy đi, bài đó khó hiểu quá, đi ra đây này, nói rồi nhỏ kéo hắn đi. Hắn chỉ kịp quay lại nhìn nó vơ sơ sánh mắt, đừng giận anh nha, rồi mất hút, đầu nó nghi ngút khói. Dầm, như thường lệ em bàn đã ra đi. Đúng lúc đó thì Phong đi qua, nó liền nắm lấy tay Phong nói lớn để lọt vào tay ai kia. Phong ơi, chiều nay chúng ta đi Tam Sơ Ti đi, 2 giờ ở quầy ăn nha. Nhưng mà, Phong lưỡng lự, đi mà. Phong, cô muốn đi versus Linh sao? Nó làm mặt cuốn con, mắt chớp chớp. Trời ơi, Linh biết là Phong cô thể từ chối Linh mà. Phong cười tê chịu thua nó. Ết dây, yêu Phong quá cơ, chụt, nó hôn gió versus Phong rồi khoác tay Phong ra khỏi lớp. 99, 150, 1000, đấy là nhiệt độ trong máu hắn lúc này. Khánh Linh, em đờ si lắm, dám chọc tức anh sao? Hãy đợi đấy, chiều nay anh sẽ cô cho hai người đi chơi vui vẻ đâu. Anh sẽ, bám theo, trời ơi tê, gờ tưởng làm gì to tác lắm chứ. Email protected, hắn quay sang Lâm Nhã, chiều đi Tam Sơ Ti, dạ, Lâm Nhã ngớ người, cô tin vào tai MK luôn, lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi cô muốn nhắc lại. Hắn nói lanh tanh, vâng vâng, em sẽ đi. Nhỏ nhảy cẫng lên rồi chạy vụt lên, mặt đỏ bừng. Hà, tưởng anh cứng rắn đến mức nào. Cô ngờ lại bị em hút hồn sớm đến zsjsjsjsjsjsj, oẹ oẹ oẹ tự sướng vừa thôi bà chị ơi. Buổi chiều hắn cùng Lâm Nhã đến Tam Sơ Ti versus mục đích tìm nó. Hắn nhanh chóng dẫn Lâm Nhã đến nơi nó hẹn Phong nhưng cô thấy. Hắn nhanh trí dùng máy định vị nhưng nó khóa máy nên đành bó tay. Chỉ còn cách lôi mớ mùng tơi kia đi khắp nơi. Thành quả sau một buổi chiều cật lực tìm kiếm thì cô thấy đâu ngược lại còn bị Lâm Nhã bám theo, óng a óng ẹo bên cạnh làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi đuổi Lâm Nhã về, hắn lấy điện thoại gọi cho nó nhưng nó không nghe. Hắn đành phải gọi cho tình địch, alo cậu gọi tớ có việc gì zét, Phong nhanh chóng bắt máy. Paka cô chỉ là tớ tưởng chiều nay cậu cùng Linh đi chơi mà sao tớ tìm cô thấy. Tụi tớ đâu có đi. Chiều nay Linh gọi cho tớ nói là bị mệt nên hủy hẹn rồi. Paka ra vậy, thôi cảm ơn cậu. Cô cầm cô có gì, nói chuyện versus Phong xong, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn liền chạy ngay về biệt thự ngoại thành. Khánh Linh, em mau ra đây cho anh. Hắn vừa vào nhà vừa hét to. Hello baby, gọi gì mà gọi to dữ rét, đi chơi versus Lâm Nhã có vui cô. Nó cười trêu ngươi hắn. Em, lại dám hỏi anh đi chơi có vui cô hả? Có biết là cô ta bám theo anh làm anh thành chủ đề bàn tán cô hả? Hắn gắt, cây âu, nó thản nhiên đáp, thấy hai người thân thiết nên tạo điều kiện giúp tôi mà. Có gì đâu, nó tiếp tục nhưng giọng nói có đôi chút bực tức, Paka thì ra là em kiếm cớ rủ Phong đi chơi để anh đi theo đúng cô. Chính xác, anh quá thông minh, nó vỗ tay, tại sao em phải làm rét hả? Hắn hét lên, ai bắt anh versus nhỏ ta suốt ngày bám lấy nhau, vậy ra là em ghen hả? Hắn vui sướng hỏi lại. Cô có, nó ngượng nghịu, có phải cô, là em ghen đúng cô? Hắn tiếp tục, cô có mẹ, nó chối, nói đi mà, em ghen có đúng cô? Hắn chuyển qua nài nì, cô có mẹ, Khánh Linh, nói đi, nói là em ghen đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bảo là cô có mẹ, anh cô pít, sự thật là em ghen, cô phải, em ghen, cô phải, em ghen, em ghen, em ghen, cô phải, cô phải, cô phải. Hắn và nó cứ nói qua nói lại như rét rảnh quá nhỉ. Hắn kết thúc, hứa từ hát cô ghen vớ vẩn nữa ha. Đã nói là cô ghen mẹ. Thôi đờ si rồi, em cô phải ngại, ghen thì cứ nói ghen đi. Để anh nấu một bữa ngon cho em nhá. Dạ, cứ như rét Lâm Nhã càng phá hoại thì tê, xê giữa nó và hắn cô chút giảm bớt mà còn tăng thêm, khoảng cách giữa hai người càng gần. Cách chương.